Thần Điêu Hiệp Nữ, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Dương tại cung Trùng Dương mỗi ngày rất thanh nhàn. Ngày qua ngày không biết qua bao lâu. Đột nhiên một ngày tiếng chuông không biết đánh từ đâu vang dội khắp cả núi Trung Nam. Trình Dương cũng không để ý tới là xảy ra chuyện gì. Cung Trùng Dương có chuyện thì liên quan gì tới nàng chứ? Chỉ là Triệu Chí Kính không biết từ đâu xuất hiện tại trước mặt Trình Dương. Khâu sư bá đánh chuông triệu tập toàn bộ đệ tử. Còn không mau mau cùng ta đi vào. Vâng, lúc Trình Dương cùng Triệu Chí Kính đi tới cung Trùng Dương. Ở đây đã chật ních đạo sĩ lớn nhỏ. Sau đó chợt nghe đến một thanh âm cứng cáp mang đầy khí lực. Đã nhiều ngày, vùng Sơn Tây xuất hiện ác phỉ. Hiện ta quyết định một mình đi trước để dẹp tặc phỉ. Cứu giúp dân sinh. Đệ tử Doãn Chí Bình nguyện ý cùng sư phụ xuống núi trừ tặc phỉ. Khâu sư cơ thỏa mãn gật đầu, đưa tay vuốt vuốt chòm râu, khuôn mặt đầy vẻ hài lòng. Cũng tốt, vậy ngươi liền cùng ta xuống núi. Sau đó nhìn sang bên cạnh chúng sư huynh đệ cũng giống hắn đang gật đầu. Mấy người nét mặt đều là thỏa mãn. Triệu Chí Kính thấy thế, lập tức tiến lên. Đệ tử Chí Kính cũng xin được cùng sư bá xuống núi trừ tặc phỉ. Khâu sứ cơ lần này chỉ là cười cười. Chí Kính ngươi liền ở lại trên núi. Hảo hảo giáo dục Dương Quá công phu là tốt lắm rồi. Sau đó ngẩm nhìn đệ tử. Vuốt lấy chòm râu rồi cao giọng nói. Dương Quá, Trình Dương vị trí cách khâu sứ cơ cũng nói là không gần. Liền chen chen lấn lấn một lúc lâu. Mới có thể đến trước mặt khâu sứ cơ. Dương Quá bái kiến trưởng môn sư bá. Khâu sứ cơ gật đầu. Dương Quá, người nên hảo hảo theo Chí Kính học võ. Trình Dương nhếch miệng, gật đầu. Mà Triệu Chí Kính cùng với Doãn Chí Bình, hai người này lời nói là chung một dạng nhưng không nhận được đồng dạng kết quả. Hắn trong lòng có chút bất mãn, nhưng cũng chẳng thể nói gì khác hơn. Vì vậy trong lòng hờn dỗi toàn bộ đẩy lên trên người Trình Dương. Chờ đại hội kết thúc, liền sai Trình Dương nói. Người hiện tại theo ta đi phòng củi. Nơi nào dơ thì quét dọn. Mang theo nước cùng dụng cụ để lau rửa sạch sẽ. Trình Dương cho rằng Triệu Chí Kính sẽ không dạy nàng cái gì. Thế nhưng không nghĩ kết quả sẽ như thế này. Còn bắt nàng lau dọn phòng củi. Làm cái thứ công việc của người làm. Trong lòng nghĩ tức giận, thế nào lại có một kẻ như thế này không phân tốt xấu cơ chứ? Quay qua Triệu Chí Kính nói, ngươi, cho các ngươi dạy ta công phu, không phải cho các ngươi làm công. Triệu Chí Kính mặt nhăn nhíu tự đánh giá một hồi, cười quái dị nói, hiện tại ta dạy cho ngươi một bộ tâm pháp, hảo hảo tu tập, không hiểu thì có thể hỏi ta, sau đó thì đem Trình Dương đưa đi đến phòng củi. Chỉ vào một đống củi lớn nhất dùng để nhóm lửa. Sau đó quay sang nói với Trình Dương. Mau trẻ ra đi. Trình Dương chờ Triệu Chí Kính đi rồi. Đặt mông ngồi ở bậc thang. Cầm lấy một cây trong bó củi trước mặt mình mà đăm chiêu. Nàng lại tay miệng giếng nhìn một chút. Sau đó đến bên cạnh giếng ngồi xuống. Ngẩng đầu nhìn bầu trời. Yên lặng suy nghĩ. Ta phải làm thế nào mới trở lại thế kỷ 21 được đây chứ? Triệu Chí Kính cho Lộc Thanh Đốc đến đốc thúc, kiểm tra Trình Dương làm việc ra sao. Lộc Thanh Đốc là một đạo sĩ chức vị nhỏ trong cung Trùng Dương. Chỉ coi việc củi lửa ở phòng củi. Lộc Thanh Đốc nhìn thấy Trình Dương ngồi dưới đất lười biếng không chịu làm việc. Mà chuyện này nói ra kỳ thực vốn là không có gì to lớn. Thế nhưng hết lần này đến lần khác Lộc Thanh Đốc không ngừng làm khó dễ Trình Dương. Mà nguyên nhân không có gì khác hơn là ghen tị. Lộc Thanh Đốc ghen tị Trình Dương có Quách Tĩnh làm chỗ dựa. Đưa Trình Dương đến đây học võ. Còn hắn chỉ có một thân một mình không ai lo lắng ngó. Hắn cố ý la to. Chấm, Dương Quá, sư phụ cho ngươi làm việc. Ngươi dĩ nhiên ở chỗ này lười biếng. Xem ta thế nào phạt ngươi. Nói liền một cước đá về hướng Trình Dương. Trình Dương đâu chịu nổi như vậy sỉ nhục, theo bản năng mà tránh sang một bên, dựa vào trên người nội lực mà tránh thoát kia một cước của Lộc Thanh Đốc. Người có ngon thì làm lại thử xem. Lộc Thanh Đốc cho rằng Trình Dương là chỉ có cái gọi là công phu mèo quào, cùng lắm thì chỉ là cái tiểu quỷ ăn may. nên hắn có chút khinh thường không sợ nàng. Châm chọc cười cười, ngươi dám như thế đối với sư huynh, xem ta như thế nào trừng trị tiểu tạp chủng nhà ngươi. Trình Dương vỗ vỗ cái mông đứng lên, ngươi tốt nhất không nên chọc ta, không thì ta nói cho Khâu Sứ Cơ, nhất định hắn sẽ hảo hảo giáo dục ngươi. Trình Dương biết rõ, nếu như nàng ở chỗ này bị cái gì ủy khuất, Khâu Sử Cơ sẽ không có thể hướng Quách Tĩnh An nói. Mà Lộc Thanh Đốc làm thế nào mà không sợ Khâu Sứ Cơ trưởng môn chứ? Lộc Thanh Đốc có chút kiêng dè, nhưng không phải vì mấy lời nói của Trình Dương mà làm hắn từ bỏ ý đồ của mình. Hung thần ác sát nói, ngươi mau làm việc đi, nói rồi lấy tay chỉ đôi gánh nước. Trình Dương thật không thích Lộc Thanh Đốc, chính bản thân nàng cũng không muốn làm theo nhưng gì Lộc Thanh Đốc kêu. Ai biết đến Lộc Thanh Đốc hết lần này tới lần khác tại Trình Dương lúc tâm phiền ý loạn mà làm phiền nàng cơ chứ. Một cái sắc bén nhãn thần đảo qua Lộc Thanh Đốc, thấy Lộc Thanh Đốc hình tượng nhún nhún vai bàng cười cười. Thật đúng là phì đạo sĩ, Dương quá, ngươi cười cái gì, còn không làm việc, cẩn thận ta đánh ngươi. Trình Dương từ lúc xuyên không tới bây giờ, đầu óc vẫn là không rõ ràng lắm. Trong thâm tâm nàng có rất nhiều nỗi phiền muộn, thế nhưng hết lần này tới lần khác không có chỗ PS át tiết. Nhìn Lộc Thanh Đốc một bộ dạng giả hùng giả miêu, cười lắc đầu, chân tụ ra khí lực, dẹp bỏ cơn tức giận. Nếu gây sự nói không chừng còn gặp phiền phức, quyết định không để ý Lộc Thanh Đốc, vỗ vỗ cái mông rời đi. Lộc Thanh Đốc nắm lấy vai của Trình Dương, ngực đắc ý, như thế nào vai thật gầy yếu đúng là không có chút công phu. Cũng do thế hắn lại càng khinh thường càng muốn khi dễ nàng. Lập tức vật một cái làm Trình Dương mất thăng bằng mà lảo đảo người. Nhìn Trình Dương té trên mặt đất, hắn tiêu sái vỗ vỗ tay, lấy tay chỉ vào Trình Dương đang nằm trên mặt đất mà nói. Ta đã cảnh cáo ngươi rồi. Trình Dương không chút do dự hung hăng cắn ngón tay Lộc Thanh Đốc. Sau đó buông ra, nàng ghét ngón tay kia quá. Sau khi đứng lên, thử khí tụ đan điền, cảm giác được tiểu phúc có một trận ấm áp. Sau đó một chưởng đánh đến trước ngực của Lộc Thanh Đốc, làm cho Lộc Thanh Đốc liên tục lui bước. Trình Dương nội lực không thâm sâu hơn nữa nàng lại không thường tập luyện. Mà Lộc Thanh Đốc da thô thịt cứng cáp cũng không phải cái thứ ti bỉ như tiểu võ. Một chưởng này thật sự là không làm thương tổn được Lộc Thanh Đốc. Chỉ là một chưởng này làm cho Lộc Thanh Đốc thực sự rất tức giận. Nắm lấy cây cột ở sau người, con mắt vì tức giận mà mở ra hết cỡ. Nhưng nói không nên lời, chỉ có thể liều mạng thở đê ốc, trừng mắt nhìn về phía Trình Dương. Triệu Chí Kính đợi hồi lâu cũng không thấy Lộc Thanh Đốc trở về báo cáo. Liền đi đến xem, ai biết vừa đến nhìn thấy một cảnh, thấy Lộc Thanh Đốc dựa vào cây cột, một bộ dạng đầy sát khí, mà Trình Dương đứng ở một bên, trên mặt lại chẳng hề để ý xung quanh, trong lỗ mũi phát sinh rầm rì thanh âm. Dương quá. Sau đó thì nhìn thấy, củi vẫn còn chưa trẻ, lu nước vẫn chưa có miếng nước nào, cả giận lớn tiếng quát, Dương quá, người dám cả gan không nghe lời ta nói. Trình Dương từ lúc xuyên không tới đây trong ngực chứa không ít oán khí. Ở đây hai thầy trò này cứ hết lần này tới lần khác mà khi dễ ức hát yêu ta ép nàng. Nó như một cái ngòi nổ châm lên những u oán trong lòng nàng. Thật khiến cho mọi u uất bực bội trong Trình Dương đều phát ra. Khâu Sứ Cơ kêu ngươi dạy ta võ công chứ không phải làm công tạp dịch cho cung Trùng Dương. Muốn kêu ta làm những công việc của người làm phải làm này. Đừng có mơ, sư phụ, ta kêu tiểu tạp chủng làm việc, mà tiểu tạp chủng này lại toàn phản kháng. Lộc Thanh Đốc một bên tiểu nhân trả thù riêng, không ngừng chăm dầu vào lửa nói xấu Trình Dương trước mặt Triệu Chí Kính để Triệu Chí Kính thay hắn xử phạt Trình Dương. Triệu Chí Kính nhìn Lộc Thanh Đốc, rồi nhìn vào Trình Dương. Dương quá, người hiện tại không làm việc, không nghe ta giáo huấn vì vậy phải chịu phạt. Trình Dương tình tình cương trực, sẽ không phải kẻ nhát gan mà chịu uy hát yêu ta ép. Không để ý tới những lời nói của Triệu Chí Kính, Trình Dương quay đầu bỏ đi. Triệu Chí Kính xoay người một cái nhảy đến trước mặt Trình Dương, ngăn trở Trình Dương lối đi. Tiểu súc sinh ngay cả sư phụ nói cũng không nghe. Xem ta như thế nào xử phạt ngươi đây. Nói liền sử dụng kiếm hướng Trình Dương đầu gối. Trình Dương đầu gối mềm nhũn, tự quỳ gối trước mặt Triệu Chí Kính. Trình Dương tự nhiên là muốn lập tức đứng lên. Hết lần này tới lần khác Triệu Chí Kính kiếm đập lên trên vai của Trình Dương. Chẳng biết như thế nào làm Trình Dương cảm thấy trên vai như có sức nặng ngàn cân đè ích uống. Đừng nói là đứng lên, mà ngay cả quỳ cũng rất khó chịu. Hết lần này tới lần khác quật cường, đem trong mình nội lực ra đối kháng với nội lực của Triệu Chí Kính. Mà Triệu Chí Kính công phu cũng không phải kém cỏi gì. Là một trong ba đệ tử nổi bật nhất của phái Toàn Chân. Trình Dương về điểm này nội lực tại trước mặt Triệu Chí Kính mà nói là không có chút đáng kể, chứ đừng nói chi là chống lại. Càng kháng cự thì Trình Dương càng cảm thấy mệt mỏi, nhưng chỉ có thể không chịu thua, tiếp tục không ngừng kháng cự. Triệu Chí Kính hiểu được giới hạn đã tới, nhìn thấy Trình Dương sắc mặt khẽ biến, trên trán bắt đầu thấm xuất mồ hôi. Nếu làm bị thương Trình Dương, hắn sẽ khó có thể hướng Khâu Sứ Cơ ăn nói. Liền thu hồi nội lực. Dương quá, hôm nay vi sư chỉ là cho ngươi một chút giáo huấn. Còn không mau đi làm việc đi. Lộc Thanh Đốc một bên đắc ý cười phụ họa. Còn không mau lên. Trình Dương sắp chịu không nổi rồi. Từ nhỏ đến lớn không bao giờ chịu nhục nhã như thế. Thế kỷ 21 là xã hội nhân quyền. Là một sinh viên chịu sự dạy dỗ trong xã hội như thế. Nói làm sao nàng có thể chịu nhục nhã như thế được chứ. Hết lần này tới lần khác tự biết là đánh không lại Triệu Chí Kính. Chỉ có thể cắn răng chống trả. Dù biết rằng không thể làm gì được Triệu Chí Kính thế, nhưng nàng không muốn cúi đầu trước một kẻ tiểu nhân như Triệu Chí Kính. Lộc Thanh Đốc, chỉ dạy Dương sư đệ của ngươi làm việc tốt đấy. Triệu Chí Kính đi. Lộc Thanh Đốc cáo mượn oai hùng đứng lên quát tháo. Dương quá, còn không mau đi làm việc đi. Trình Dương giơ lên một tay làm bộ muốn đánh Lộc Thanh Đốc. Lộc Thanh Đốc vừa mới bị Trình Dương chưởng, theo bản năng ôm đầu, ai biết đến sau đó không cảm thấy có lực đạo nào đánh tới. Liền buông hai tay, đã không còn thấy thân ảnh của Trình Dương đâu cả. Trình Dương bước nhanh chạy đến đại điện của cung Trùng Dương. Trong đại điện chỉ có mấy tiểu đạo sĩ quét tước vệ sinh. Cũng không có những người khác. Nàng không biết Khâu Sứ Cơ cùng những người kia đang ở nơi nào. Hết lần này tới lần khác Triệu Chí Kính cứ tìm nàng mà gây phiền phức. Không được, nàng không nên ở lại cái chốn quỷ quái toàn bọn đạo sĩ thúi này được. Nàng phải đi thôi. Trình Dương rất nhanh chạy đến sau núi. Theo việc mấy ngày nay hỏi thăm, nàng biết, phía sau núi là cấm địa. Nơi này là nơi mà đệ đáy hát Upsilon Trùng Dương không được bước vào. Thế nhưng nàng mỗi ngày chạy đến phía sau núi dạo chơi đã không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần nàng đến đây chỉ thấy vách đá ghi mấy chữ cùng với một bia đá nho nhỏ. Chỉ như thế, cũng không có đường nào khác để đi. Ở chỗ này đi qua đi lại thật lâu. Trình Dương thấy Triệu Chí Kính cùng Lộc Thanh Đốc mang theo mấy tiểu đạo sĩ từ xa xa đi tới. Triệu Chí Kính lấy tay chỉ vào Trình Dương nói. Tiểu súc sinh, dám nhiều lần làm trái mệnh lệnh của sư phụ. Trình Dương đã từng thăm dò. Triệu Chí Kính là một kẻ tiểu nhân âm hiểm, làm đồ đệ của hắn, tuyệt đối không có một chút tốt lành nào cả. Vốn có nghĩ tại trong cung Trùng Dương hồ đồ ngốc một khoảng thời gian cũng như tìm đường về nhà, nhưng lại cứ thế này thì có lẽ Trình Dương sẽ bị cái tên Triệu Chí Kính này hại chết mà thôi, không thì cũng bị hắn đầy đọa mệt chết. Hiện tại nên nhanh chóng đào tẩu. Phải biết rằng, Dương quá là thường xuyên bị Triệu Chí Kính ngược đãi. Trình Dương trong lòng quính lên, lại bước hụt chân vào khoảng không, theo sườn dốc bên cạnh tấm bia đá trượt xuống phía dưới. Có lầm hay không? Trình Dương ở trong lòng kêu to, từ trên sườn núi trượt xuống tới dưới, trên người có không ít vết thương nhỏ. Ở chỗ này đây hoang tàn vắng vẻ, có chút âm khí nặng nề thật làm cho Trình Dương bất giác ôm chặt cánh tay. Thế nhưng cũng không nghĩ muốn bò lại trên núi chờ bị Triệu Chí Kính khi dễ bắt về. Trình Dương chỉ có thể kiên trì từ từ đi vào bên trong. Tại cái nơi không có bóng người này, con mắt rốt cục còn đỏ, nước mắt liên tục rơi xuống. Đây rốt cuộc là cái nơi quái quỷ nào chứ? Phải làm sao mới về nhà được đây? Nước mắt trào ra ngày càng nhiều. Trình Dương dùng tay áo đưa lên mà lau nước mắt. Vừa đi vừa khóc. Tiểu Oa Nhi, ở đây không phải là nơi cho ngươi có thể lui tới. Mau trở về đi. Trình Dương nhìn chung quanh một lần. Không có thấy người nào. Trên người tóc gáy không ngừng dựng thẳng lên. Nổi hết cả da gà. Nàng rõ ràng nghe có người nói chuyện. Thế nào khi nhìn lại thì không thấy ai chứ? Ở đây đến tột cùng là đâu cơ chứ? Bỗng nhiên trong đầu hiện lên cái gì? Cổ mộ, nguyên lai kia khối tấm bia đá là nói đến nơi này. Biết thế nàng đã sớm trượt xuống đây rồi. Búp bê, nếu đã biết nơi này là chỗ nào? Còn không mau đi. Trình Dương cây ết yêu ta ép sợ nói. Ta muốn xuống núi. Người có thể mang ta xuống núi được hay không? Đường xuống núi không phải ở chỗ này. Ngươi trở về đi thôi. Trình Dương cố gắng kiềm chế nước mắt rơi xuống. Nhưng những lời nói này thật làm cho nước mắt nàng lại bắt đầu chảy xuống. Gián đoạn nói. Ta không muốn quay về cung Trùng Dương. Đã là đệ đáy hát Upsilon Trùng Dương. Dám cả gan xông vào cổ mộ. Ta không phải đệ đáy hát Upsilon Trùng Dương. Kia thanh âm hồi lâu mới hỏi. Vậy nội lực trên người ngươi là làm sao có được? Trình Dương trên người công phu tất cả đều là Âu Dương Phong dạy nàng. Âu Dương Phong công phu là thuộc về núi Bạch Đà. Trình Dương trong thâm tâm hiểu rất rõ ràng. Giải thích, công phu là phụ thân dạy ta. Là võ công của núi Bạch Đà. Mới không phải đám đạo sĩ phái toàn chân dạy. Vừa dứt lời, từ một cái cây cách đó không xa truyền đến một lực đạo mạnh mẽ. Một bà lão xấu xí đi tới bên người Trình Dương. Thấy Trình Dương quần áo tả tơi. Mặt dính không ít bùn đất. Cao cao gầy gầy. Tuy rằng chật vật lắm. Nhưng này thật là một bộ dạng tuấn tú. Cũng tâm sinh thích. Tiểu Oa Nhi. Thế nào biến thành bộ dạng như thế này? Trình Dương suy đoán người này đại khái là Tôn bà bà. Liền cầu xin nói. Bà bà. Người dẫn ta xuống núi đi. Ta không muốn trở về cung Trùng Dương. Không nên cùng lũ đạo sĩ Mũi Châu kia ở cùng một chỗ. Bà, tới là ai? Thế nào còn không đi? Trình Dương nghĩ kia thanh âm thật là dễ nghe. Sau đó một trận nhàn nhạt mùi thơm ngát bay tới. Một người bạch sắc thân ảnh từ trên trời mà rơi xuống. Trình Dương ánh mắt liền lập tức bị cái kia bạch sắc thân ảnh hấp dẫn. Thật nhìn không chớp mắt. Nàng như tiên nữ hạ phàm, không chút tì vết mà ngược lại là thanh thoát bất phàm. Không cần nghĩ cũng biết, kia bạch y nữ tử là Tiểu Long nữ. Cách chương